Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, bên nào cũng cho là mình đúng. Liền Trịnh Tú Lan cái tình huống này, cả thị một viện bác sĩ cũng tụng lại nghiên cứu rất lâu. Còn tìm liền vùng khác chuyên gia về xương tới đây, cùng nhau nghiên cứu thảo luận, vẫn không có một cái nhất là thiết thực có thể được phương án. Cho nên mới đưa đến bệnh tình này trì hoãn rất lâu. Hiện tại đột nhiên này nhô ra một người nói có thể trị hết cái này chân tổn thương. Có thể tin sao? Ít nhất Hồ Tiến là không tin. Trịnh tiểu thư, có ít người lời còn là chớ tin cho thỏa đáng. Người cái tình huống này, người bình thường sợ là không thể nào chữa xong. Hồ Tiến trực tiếp nói. Có vài người nói không chừng chính là để gạt tiền mà thôi. Lừa gạt tiền. Diệp Trần khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, nếu ngươi nói ta là lừa gạt tiền, vậy các ngươi có thể đưa ra phương án trị liệu tới sao? Ta cũng rất tò mò, thành tựu thiên hải giới y học uy tín, có thể cầm ra cái gì phương án trị liệu tới đây? Phương án trị liệu, nhắc tới cái này, Hồ Tiến đột nhiên nói không ra lời. Đúng là, hiện tại thành phố một viện cái gì cũng không có lấy ra. Nhưng cũng không phải ngươi có thể tùy tiện chê. Chúng ta thành phố một viện lúc nào đến phiên ngươi tới nói nhảm. Nếu không phải thành phố một viện bác sĩ, ngươi ở chỗ này trang gì đây? Đúng vậy, sớm một chút cút ngay. Chúng ta không muốn cùng một cái không phải bác sĩ người nói nhảm. Giả danh lừa bịp giang hồ lang trung. Từ đâu tới cút đi đâu? Đừng ở chỗ này chướng mắt. Bên cạnh mấy cái bác sĩ cũng trực tiếp phún lên Diệp Trần tới. Ở bọn họ trong mắt, Diệp Trần chính là một cái không có bất kỳ bảo đảm tính tên giang hồ lừa bịp. Tự nhiên phải bị người phỉ nhổ. Không có bất kỳ bác sĩ thân phận người có cái gì tư cách và bọn họ nói chuyện. Lúc đầu thành phố Thiên Hải một viện bác sĩ đều là như vậy không tha cho người. Còn luôn miệng nói muốn hành nghề y tế thế. Các ngươi đây là đối đãi bệnh nhân phương thức sao? Diệp Trần thản nhiên nói. Lời nói bên trong đều là tất cả loại phúng gai. Lời này vừa ra, không khí trong phòng rõ ràng cũng đổi được nghiêm túc. Đặc biệt là Hồ Tiến cái này một nhóm người nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt cũng đổi được có chút. Không giống nhau. Ai nha, mọi người cũng đừng như thế kiếm bạt nỗ trương. Ngô Trạch Thành bị chen ở trong có chút khó làm. Vội vàng đứng ra. Muốn làm người hòa giải. Nói, viện trưởng, vị này Diệp tiên sinh là ta mời tới một cái bác sĩ. Đối với khoa chỉnh hình phương diện, có rất sâu nghiên cứu, thành tựu rất cao, là chân chính chuyên gia về xương. Hắn nếu nói có biện pháp trị liệu, chúng ta không ngại xem một chút. Chuyên gia về xương, nghe nói như vậy, Hồ Tiến trong mắt đều là khinh thường. Bởi vì, Diệp Trần quá trẻ tuổi. Trẻ tuổi có chút quá phận. Nếu như đứng ở trước mặt hắn là một cái 40-50 tuổi người trung niên, hay hoặc là 60-70 tuổi ông già, vậy hắn có lẽ liền nguyện ý tin tưởng một cái. Nhưng Diệp Trần nhìn qua chỉ có chừng 20 tuổi tác, làm sao có thể biến thành một người chuyên gia? Liền hắn cái tuổi này, có thể đem phần lớn sách y học xem hiểu, cũng đã là 10 phần hiếm có một chuyện. Lão Ngô, ta không biết ngươi làm sao sẽ nói như vậy. Nhưng hắn, không thể nào là chuyên gia về xương. Hồ Tiến một ngón tay chỉ Diệp Trần. Giống như kết luận như nhau. Lạnh lùng nói. Giọng tới giữa. Đều là nghiêm túc. Hắn là đánh từ lòng bên trong cũng không tin Diệp Trần thực lực. Tại sao à? Ngô Trạch Thành hết ý kiến. Diệp Trần thực lực. Hắn là chính mắt thấy qua. Làm sao hiện tại những người này chính là không tin đâu. Rất đơn giản à, liền hắn cái tuổi này, muốn đều là chuyên gia về xương. Vậy trên đời có thể có bao nhiêu chuyên gia về xương? Hồ Tiến hỏi ngược lại nói, ta bỏ mặc hắn và ngươi là quan hệ như thế nào? Cũng không để ý ngươi có phải hay không bị cái gì chỗ tốt. Mới giúp hắn như vậy nói chuyện, nhưng ta nói cho ngươi, người này, ta không hy vọng hắn ở thành phố một viện ngây ngô. Như thế xem thường người. Diệp Trần vậy rất khó chịu. Như vậy xem thường người. Có chút quá đáng đi. Hồ viện trưởng đúng không? Vậy ta hiện tại hỏi ngươi. bệnh nhân này hai chân ngươi dự định làm sao chữa liệu? Diệp Trần trực tiếp hỏi ngược lại nói. Chữa trị, Hồ Tiến nguyên bản nói rất hay tốt. Vừa nhắc tới cái này, nhất thời liền có chút phiền não. Không nên khơi lên vết đau người khác. Đây là chuyện chúng ta tính. Và ngươi có quan hệ thế nào? Hồ Tiến hỏi ngược lại nói. Và ta đương nhiên là không có quan hệ gì. Vậy ngươi hỏi tới hỏi bệnh nhân mình. Nàng có muốn biết hay không đâu. Diệp Trần nhìn về phía Trịnh Tú Lan. Mở miệng nói. Ngạch, cũng phải. Phương án trị liệu. Trịnh Tú Lan mới vừa chiếu cố xem Diệp Trần và những người này nói chuyện. Tạm thời đều quên nàng một mực quan tâm nhất. Đó chính là vấn đề chữa trị. Nghe nói ngày hôm nay Hồ Viện trưởng đám người ở triệu tập hội nghiên cứu thảo luận. Đặc biệt tới thảo luận chuyện này. Hồ Viện trưởng, liên quan tới ta chuyện này. Các ngươi có kết luận sao? Trịnh Tú Lan nghiêm túc hỏi. Nàng cái này hai chân đều đã kéo thời gian rất lâu. Tự nhiên muốn biết cụ thể phương án trị liệu. Trịnh tiểu thư, cái này phương án trị liệu. Chấm ngoặc kép, Hồ Tiến vừa nhắc tới cái này. Nhất thời có chút khó khăn đứng lên. Căn bản không biết nói thế nào. Bởi vì, hắn lần này đi vào. Nhưng thật ra là muốn cùng Trịnh Tú Lan nói. Để cho nàng bảo thủ chữa trị một tí. Trở lại Hồng Kông đi tìm danh y. Dù sao tại Thiên Hải, bệnh tình này sợ là không có biện pháp trực tiếp chữa hết. Nhưng bây giờ bị Diệp Trần người như vậy tới một cái khuấy đục nước. Hắn như thế nói, há chẳng phải là ở từ đập bảng hiệu. Hồ Viện trưởng, làm một người danh y, đối với bệnh nhân nói thật là tôn trọng tối thiểu. Diệp Trần lạnh lùng nói, người thành tựu bệnh viện chi trường, nói chuyện cũng như thế ấp a ấp úng. Có còn hay không thành tựu bác sĩ dày công tu dưỡng? Cái này, Hồ Tiến sắc mặt một hồi xanh mét. Hắn làm viện trưởng đã rất nhiều năm. Không nghĩ tới, hiện tại đều bị Diệp Trần như thế một người trẻ tuổi không khách khí như vậy dạy bảo. Thật sự là mắc cỡ chết người. Hắn ở trong bệnh viện gần đây bị người kính trọng thói quen. Hiện tại đột nhiên như thế bị người đả kích. Trong lòng thật vẫn là rất khó chịu. Người im miệng, Hồ Tiến hung tợn nhìn một cái Diệp Trần, trực tiếp mắng lên, phải không? Đường đường bệnh viện viện trưởng đều phải dựa vào mắng chửi người để duy trì tôn nghiêm sao? Thật là mất mặt, Diệp Trần giọng nói vô cùng hắn châm chọc mắng ra, để cho người chung quanh đều có điểm sững sờ. Thằng nhóc này lá gan làm sao sẽ lớn như vậy à? Làm sao một chút cũng không cho viện trưởng lưu mặt mũi? Ngươi! Chấm ngoặc kép, Hồ Tiến rất muốn bạo thô tục, nhưng suy nghĩ một chút, bên cạnh như thế nhiều người đều ở đây, cộng thêm Trịnh Tú Lan thân phận, hắn vẫn là nhịn được, nhưng nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt, chính là mang một cổ hận ý. Trịnh tiểu thư, ta thừa nhận, chúng ta ngày hôm nay họp cũng không có được một cái hữu hiệu phương án trị liệu. Chúng ta đề nghị, người bên này làm một cái đơn giản bảo thủ chữa trị. Sau đó trở lại Hồng Kông, xem có thể hay không có càng điểm cao minh bác sĩ tới xử lý. Hồ Tiến nói đàng hoàng, lời này mặc dù vừa nói dễ nghe, nhưng thực chỉ một cái ý, chúng ta không trị được, ngày khác mời cao minh đi. Đối với một cái bác sĩ mà nói, đây là rất mất mặt một chuyện, cầm trên tay mình bác sĩ giao cho người khác, để cho bệnh nhân mình đi tìm đừng bác sĩ tới trị. Tương đương với thừa nhận mình bất lực. Hồ Viện trưởng, đây chính là các ngươi thái độ sao? Đây chính là các ngươi nghiên cứu nhiều ngày như vậy thành quả sao? Trịnh Tú Lan vậy rất im lặng. Phải biết, nàng ở chỗ này đã ở 2 ngày. Vẫn luôn không có được một cái hợp lý hữu hiệu phương án trị liệu tới. Vốn cho là hôm nay hội nghiên cứu thảo luận mới có thể có chút gì. Nhưng không nghĩ tới, vẫn là không thu hoạch được gì. Hồ Tiến bị người phun một lần, cũng chỉ có thể là cúi đầu, không nói một lời, mới vừa bị Diệp Trần phun. Hắn có thể có lý chẳng sợ lấy hắn không phải bệnh viện người không tư cách làm lý do mắng lại. Nhưng hiện tại Trịnh Tú Lan là bệnh nhân, nàng tới mắng bác sĩ bất lực, nhưng là hơn nữa lẽ bất di bất dịch. Bởi vì, nàng nói đều là nói thật, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Thật xin lỗi, Trịnh tiểu thư. Chúng ta cũng là không thể ra sức. Người cái này chân, chúng ta là thật không trị được. Nó thuộc về nghiền tính gãy xương. Liền bây giờ y học điều kiện, là thật không có biện pháp đi trị liệu. Bên cạnh một cái bác sĩ mở miệng giải thích. Đúng vậy, đừng nói chúng ta thành phố Thiên Hải một viện. Cho dù là đi kinh thành, hồi Hồng Kông, đi ngoại quốc, cũng không có một cái hữu hiệu nhất biện pháp. Một tên ngây ngô mắt kiếng ông cụ tóc hoa râm vậy mười phần khó khăn nói. Như thế nói, các ngươi ý thì không muốn quản lý. Để cho ta tự sanh tự diệt thôi. Để cho ta hồi Hồng Kông đi tìm danh y chữa trị. Cũng chỉ là các ngươi muốn trốn tránh trách nhiệm mà thôi. Đúng không? Trịnh Tú Lan là con em đại gia tộc. Đối với cái loại này vung nồi phương thức rất quen thuộc. Dưới mắt một hơi nói ra. Nhưng là vô cùng thông suốt. Nói Hồ Tiến các người mặt mũi lại là không sáng. Loại chuyện này, đặt ở mặt bàn hạ nói cũng được đi. Hiện tại lấy ra nói. Thật là chính là tương đương với ở hắn những thứ này đồng liêu trên mình hung hãn sáng một bạt tai. Bóc bóc, chấm ngoặc kép, Diệp Trần đột nhiên vỗ tay một cái. Khẽ mỉm cười. Không sai, không tệ, đây chính là thành phố Thiên Hải một viện viện trưởng đi. Không nghĩ tới, thật đúng là y đức cao thượng, nhân phẩm nhất lưu đâu. Để cho bệnh nhân tự sanh tự diệt, loại chuyện này ngươi cũng có thể làm được. Thật có thể, diễu cợt, trắng trợn diễu cợt sao? Diệp tiên sinh, ngươi vẫn là ra tay thử một chút đi. Không thể nhìn một cái như vậy bệnh nhân cứ như vậy không cứu à? Ngô Trạch Thành trực tiếp khuyên nói. Hắn thấy Diệp Trần dáng vẻ, tựa hồ là rất có lòng tin. Rõ ràng có thuộc về mình biện pháp. Nói không nhất định, tên này thật sự có cái gì độc môn bài thuốc bí truyền có thể cứu tốt. Nếu quả thật có, đó cũng là y học một cái đột phá trọng đại. Hắn may mắn có thể thấy. Vậy dĩ nhiên cũng là không uổng phí phen này mạo hiểm. Dĩ nhiên, muốn là thật không có. Vậy không có tổn thất gì. Đều đáng giá làm. Ta nói qua, chỉ cần nàng lập được chữ theo. Viết xuống vật của ta muốn. Ngày hôm nay liền cho hắn chữa khỏi. Diệp Trần trực tiếp nói. Giọng bên trong, đều là tự tin và trầm ổn vẻ. Cũng không giống như là nói đùa. Lập được chữ theo. Muốn đồ. Nghe nói như vậy, Hồ Tiến nhất thời liền phấn khởi. Xem, người đây chính là thành tựu thầy thuốc y đức sao? Cũng trực tiếp tìm bệnh nhân muốn dạy đồ tới. Còn lập được chữ theo. Ta xem ngươi đây là đang lường gạt đi. Hồ Tiến lớn tiếng nói. Trịnh tiểu thư, chúng ta thành tựu thầy thuốc. Không trị liệu được bệnh nhân. Đích xác rất mất mặt. Làm trễ nãi ngươi như thế nhiều thời gian. Nhưng người này hơn nữa đáng ghét. Rõ ràng không trị được. Nhưng còn muốn tìm ngươi lường gạt tiền. Ta nói cho ngươi. Loại người này không thể tin à. Ngươi cũng không thể lập được chữ theo. Đến lúc đó ngươi liền bị gạt. Hồ Tiến một bộ thiết cốt leng keng dáng vẻ. Cực kỳ nghiêm túc khuyên lớn. Lời nói chọn lời. Cũng đặc biệt kích động. Tựa hồ là ở là Trịnh Tú Lan cân nhắc. Đây chính là một tên lường gạt. Điển hình chính là để gạt tiền mà thôi. Trịnh tiểu thư, muôn ngàn lần không thể tin tưởng à. Chúng ta chính là Thiên Hải giới y học quyền uy. Người khác cũng không thể tin. Tuổi trẻ như vậy tiểu tử, là được ăn nói bừa bãi đồ. Thật đúng là không có bất kỳ y đức. Lừa gạt tiền người mà thôi. Không chỉ Hồ Tiến, chung quanh mấy cái bác sĩ đều bắt đầu phún lên Diệp Trần. Quần tình công phẫn. Hận không được một người phun một bãi nước miếng đem Diệp Trần cho chết chìm. Ngô Trạch Thành cũng không nghĩ tới. Diệp Trần cái này trong thời gian thật ngắn đã đắc tội như thế nhiều người. Trực tiếp sững sờ. Trịnh Tú Lan tạm thời cũng làm không được quyết định. Hai phe người. Bên nào cũng cho là mình đúng. Tựa hồ ai cũng không thuyết phục được ai. Để cho nàng cũng không biết tin tưởng người nào. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.